Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dì bà ba không hề không cần Tiểu Bân. Tiểu Bân thông minh như vậy, lại hiểu chuyện như vậy, làm sao mà ba sẽ không thích Tiểu Bân được chứ? Gần đây, thật sự là ba rất bận rộn công việc, không có thời gian để nghỉ ngơi, cho nên mới không cần lo lắng cho Tiểu Bân. Không hề không cần Tiểu Bân đâu. Chờ đi, chờ đến khi ba hết bận rồi, dì bảo ba đưa Tiểu Bân đi viện Hải Dương học xem cá xinh đẹp, có được không? Nói xong, nước mắt của mình cũng không khống chế được mà rơi xuống. Mỗi một đứa trẻ là một thiên sứ, đều cần người yêu thương, sao có thể để trẻ con đau lòng chứ? Thằng bé kia khẽ ngẩng đầu lên khỏi lòng cô, đôi mắt ngấn lệ nhìn chằm chằm Lâm Lệ có chút không xác định hỏi. Có thật không ạ? Lâm Lệ đưa tay lau lau nước mắt trên mặt nó, sau đó duỗi thân tay lau nước mắt trên mặt mình, rồi dùng sức gật đầu nói. Ừ, thật. Thằng bé nhìn một lúc lâu, giống như xác định cô nói thật, lúc này mới nặng nề gật đầu, trên mặt cũng nở một nụ cười hiếm thấy. Thấy nó cười, Lâm Lệ cũng cười, đưa tay lau sạch sẽ mặt của nó. Ở trong nhà, Lâm Lệ đang lau nước mắt cho đứa bé, thì đột nhiên nghe thấy tiếng mẹ Chu vang lên từ ngoài cửa. À Hàn, con đứng ở cửa làm gì đó? Nghe vậy, bên trong nhà, Lâm Lệ và thằng bé cùng nhau quay đầu lại, chỉ thấy Chu Hàn đã quay lại từ lúc nào. Lúc này đang cầm chìa khóa, đứng trước cửa, trên mặt vẫn là vẻ lạnh lùng và nặng nề. Khi Lâm Lệ còn chưa kịp phản ứng, thằng bé trong lòng liền nhảy xuống kế sofa, chạy tới cửa. Đến khi cách cửa khoảng 3 mét thì đột nhiên dừng lại, tay nắm tay kia. Đôi mắt đen nhánh, lóe sáng, nhìn chằm chằm Chu Hàn, sau đó dùng nhỏ giọng đến nỗi khó nghe thấy, gọi một tiếng, ba. Nó gọi rất nhỏ, giọng điệu rất nhẹ, nhưng mà vì cả căn nhà này quá yên tĩnh đến mức cái kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy, cho nên giọng nói vốn không lớn của Tiểu Bân lúc này đặc biệt rõ ràng. Lâm Lệ nhìn chằm chằm Chu Hàn, tâm tình không khỏi đột nhiên căng thẳng. Hỏi cô vì sao, cô cũng không biết nguyên nhân. Chu Hàn nhìn chằm chằm đứa bé trẻ đứng cách mình không xa, tay cầm chìa khóa, xe không hỏi thêm. Thằng bé đứng đó, mãi chưa thấy được đáp lại, bước chân nó vô thức lùi về phía sau. Mẹ Chu đứng bên cạnh Chu Hàn thấy thế, bỏ đồ bên tay trái sang bên tay phải, đưa tay đổ Chu Hàn, ý bảo anh nhanh bước lên. Chu Hàn quay đầu liếc nhìn mẹ mình, lại bị ánh mắt rét lạnh của mẹ Chu trừng trở lại. Cái tay đặt trên lưng anh dùng lực một cái thật mạnh. Mặc dù không nhìn, nhưng Chu Hàn biết sau lưng mình nhất định là đã than tím rồi. Chu Hàn không tiếng động than nhẹ, cuối cùng thả chìa khóa cầm trong tay để trên cái tủ bên cạnh, đi về phía thằng bé. Thằng bé nhìn Chu Hàn dường như hơi sợ hãi, bước chân vô thức lùi lại phía sau. Chu Hàn đứng ở trước mặt anh, vẻ mặt lạnh lùng kia thật ra không thay đổi nhiều lắm, hỏi: thoải mái hơn rồi chứ? Thanh âm vẫn có chút lạnh lùng xen lẫn cứng ngắc, hiển nhiên là thằng bé có một chút bất ngờ, nhìn chằm chằm Chu Hàn cả nửa ngày mới chậm rãi gật đầu. Có lẽ còn đang để ý thân thể của Tiểu Bân, Chu Hàn không hỏi thêm gì nữa, đưa tay xoa đầu của Tiểu Bân, lúc này mới để xuống, xoay người đi vào thư phòng. Thằng bé sững sờ đưa mắt nhìn Chu Hàn vào thư phòng, một lúc lâu khóe miệng mới nhàn nhạt cong lên, quay đầu nhìn Lâm Lệ một chút, rồi quay đầu nhìn mẹ Chu một chút. Mẹ Chu xách đồ ăn vào, khóe miệng cũng mỉm cười thật thản nhiên. Lâm Lệ đứng dậy từ trên ghế salon vào trong phòng khách, quay đầu liếc nhìn về hướng thư phòng, lại quay đầu nhìn thấy khuôn mặt tươi tắn hồn nhiên của đứa trẻ kia một chút. Sở dĩ Chu Hàn đang trên đường trở về nhà là bởi vì buổi sáng lúc ra khỏi cửa đã quên mất tài liệu quan trọng ở nhà, khi chuẩn bị họp mới biết được, cho nên chỉ có thể tạm thời cho hoãn hội nghị, tự mình lái ô tô về để lấy. Lâm Lệ không biết anh đã nghe được bao nhiêu khi đứng ở cửa, bởi vì khi cô còn chưa kịp mở miệng thì anh đã cầm tư liệu rồi một lần nữa rời đi. Mà thấy Chu Hàn phản ứng như vậy, người vui mừng nhất chính là đứa nhỏ kia. Tuy rằng nó không nói ra là nó vui đến mức nào, nhưng chỉ nhìn nụ cười thản nhiên trên mặt nó cũng để cho mẹ Chu cùng với Lâm Lệ hiểu. Buổi chiều, Lâm Lệ cùng mẹ Chu lại dẫn đứa nhỏ đến bệnh viện, xác định nhiệt độ đã hạ thấp, hiện tại chỉ còn ho do di chứng của bệnh cảm, uống thuốc vài ngày là sẽ không sao. Đêm đó khi Chu Hàn trở về, Lâm Lệ cùng đứa nhỏ đang ngồi trên ghế để xem tivi, nghe thấy tiếng mở cửa, hai cái đầu đồng thời ngoảnh lại. Chu Hàn nhìn bọn họ, lúc đầu cũng thấy sững sờ, ngay lập tức lại hơi nhíu mày lại, nhìn đứa nhỏ đang ngồi bên người Lâm Lệ trầm giọng nói: sao còn chưa ngủ?

thì trực tiếp lấy, nói lời cảm ơn. Bưng lên uống một ngụm, thấy cô vẫn không đi ra ngoài liền hỏi. Làm sao vậy? Lâm Lệ chỉ có một chút ngạc nhiên. Anh vốn luôn lấy công tác làm quan trọng, mà vì cái gì lại bỏ dự án lớn như vậy chứ? À, nghe trợ lý Từ nói, anh định bỏ qua kế hoạch hợp tác với thành phố A sao? Nghe vậy, Chu Hoàn để cái chén trong tay xuống nói. Không có, chỉ là lùi lại thời gian mà thôi. Đã liên hệ với bên kia, bọn họ nói cũng không có vấn đề gì. Lâm Lệ hiểu gật gật đầu. Chu Hoàn suy nghĩ rồi một lát nói. Cái kia, thứ bảy này dẫn đứa nhỏ đi viện Hải Dương học đi. Anh đúng lúc đang rảnh. Lâm Lệ sau khi sửng sốt mãi mới phản ứng, nhìn Chu Hàn nói. Anh nói, muốn dẫn đứa nhỏ đi viện Hải Dương học ư? Nghe anh nói vậy, Lâm Lệ trừ bỏ khiếp sợ ra còn có một chút khó tin. Vẻ mặt Chu Hàn hơi mất tự nhiên, chỉ nhỏ giọng nói. Không phải là em bảo như vậy sao? Lâm Lệ nghĩ thông suốt điều gì, liền tiến nhanh lên bên cạnh anh hỏi. Cho nên anh mới đẩy cái dự án kia lại, vì là muốn dẫn đứa nhỏ đi viện Hải Dương học sao? Chu Hàn nghe cô hỏi có chút không được tự nhiên, khó chịu ngoảnh mặt đi, chỉ lạnh giọng nói một câu. Hay là em không muốn đi, như vậy thì anh sẽ không đi. Ai nói thế? Lâm Lệ vội vàng phủ nhận, cho thấy thái độ của mình. Anh đi đương nhiên là tốt mà, Tiểu Bân biết chắc chắn sẽ vui đến phát điên đi. Thậm chí ngay hiện tại, cô đã có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của nó khi cho nó biết thứ bảy này Chu Hàn sẽ dẫn nó đi viện Hải Dương học. Có lẽ sẽ không kích động nhảy lên như những đứa nhỏ khác, nhưng nhất định cặp mắt to của nó sẽ lóe lên ánh sáng rực rỡ, trên mặt nhất định sẽ nở một nụ cười. Lo lắng anh còn có thể đổi ý, Lâm Lệ tiền hạ thủ phi cường nói. Em sẽ lập tức lên mạng đặt vé, đặt 3 vé vào thứ bảy, đến lúc đó anh nhớ phải giữ lời nó. Nói xong cũng không chờ anh trả lời, vội vàng chạy thẳng ra ngoài, chỉ sợ anh sẽ lật lọng không đi nữa. Chu Hàn nhìn cô vui vẻ chạy ra ngoài, có chút bất đắc dĩ, cười lắc lắc đầu. Nhìn tài liệu trên bàn, Chu Hàn thầm nghĩ, có lẽ đúng như lời cô nói, mặc kệ chuyện anh xảy ra với Lăng Nhiễm có nhiều như thế nào, đứa nhỏ từ đầu đến cuối đều là vô tội. Nếu anh vẫn cứ luôn để ý đến thân phận của đứa nhỏ, vậy cũng có nghĩa rằng anh mãi mãi không thể từ bỏ Lăng Nhiễm. Anh phải quên Lăng Nhiễm, cho nên anh cũng muốn thử không để ý tới xuất phân của Tiểu Bân. Kể thật hồi trước, khi anh biết đứa nhỏ này không phải là con của anh, phản ứng của anh đầu tiên là đi tìm Lăng Nhiễm để hỏi rõ. Khi ấy, anh và Lăng Nhiễm đã ly hôn, cũng đã rất lâu không có liên lạc với nhau. Tòa án quy định đứa nhỏ 1 tuần gặp mẹ 1 lần, nhưng vì tránh gặp mặt cô ta, cơ hồ đứa nhỏ đều được người giúp việc đưa đi. Anh và cô ta cũng hầu như không gặp nhau kể từ sau khi ly hôn. Anh gọi điện thoại cho cô ta, lại phát hiện ra số điện thoại lúc trước của cô ta đã sớm không dùng nữa. Tìm đến chỗ cô ta, mới biết cô ta đã sớm rời khỏi nơi kia. Cuối cùng anh tra ra cô ta đang ở trong một ngôi nhà tư nhân. Khi anh tìm được cô ta, đúng là lúc cô ta đang ngồi trên ghế salon với một lão già nước ngoài. Hai người kể sát tán tỉnh nhau, một tay của lão già kia thậm chí đang mò vào trong váy của cô ta. Hai người xem như không có ai mà khẽ hôn trêu đùa. Đến cuối cùng, anh vẫn không hỏi rõ Lăng Nhiễm, bởi vì anh thật sự không thể đợi cô ta tán tỉnh xong rồi lại bàn chuyện này với anh. Sau này anh mới đi biết được, hóa ra mỗi khi đứa nhỏ qua vào cuối tuần, cô ta đều trực tiếp vứt bỏ đứa nhỏ ở khách sạn, còn mình lại sang phòng cách vách, hẹn hò cùng với kẻ khác. Đến giờ là gọi người giúp việc đến đó đón đứa nhỏ đi. Cho nên dù sau đó anh nói với người giúp việc không cần dẫn đứa nhỏ sang đó nữa, cô ta cũng chưa từng gọi điện chất vấn anh một lần. Anh không chính thức tìm cô nói chuyện về đứa nhỏ nữa, bởi vì anh nghĩ có lẽ ngay chính cả cô ta cũng không biết Tiểu Bân vốn không phải là đứa nhỏ của anh. Bưng lên cà phê lên uống một ngụm, âm thầm tự nói với chính mình, không cần nghĩ nhiều nữa, một lần nữa cầm tài liệu tiếp tục nhìn. Thứ bảy, thời tiết hôm nay không tính là quá tốt. Trời âm u có chút rầu rĩ, nhưng chẳng hề ảnh hưởng tới tâm tình sung sướng của anh bạn nhỏ Chu Sa Bân. Từ sáng sớm hôm nay, trên mặt đã mang theo nụ cười và tâm tình rất tốt. Giờ phút này đang nhìn cảnh vật trôi ra ngoài cửa xe, thậm chí còn lí nhí hát vài câu. Lâm Lệ ngồi trên ghế sau cùng nó, nhìn thấy nó vui vẻ như vậy, bên miệng cũng thản nhiên lộ ra một ý cười, đưa tay xoa xoa đầu của nó. Khi cô quay đầu nhìn về phía trước, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Chu Hàn trong cửa kính chiếu hậu, thản nhiên cười với anh, cũng không nói gì thêm nữa.